Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 120 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Hai Miền Trời Thu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước vừa chuẩn bị trở về thì gặp một cái Ninh Khuyết vừa chuẩn bị mà rời Huyền Không Tự mà trở về đó, thì gặp một cái lão tăng nhân nhẫn ráng nên mới xuất thủ giết ông ta. Dẫn đến sau đó dù có hắn đi đến đâu đi nữa thì vẫn có các tăng nhân hay là những hoang nhân chặn đường. Đoạn cuối tập trước Ninh Khuyết có vì tránh tốn sức nên đã cho Đại Hắc Mã tăng hết tốc lực để cho đám tăng nhân không đuổi kịp theo nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chỉ sau mười mấy nhịp thở, chiếc xe ngựa đã dừng bỏ xa những tăng nhân trượt tuyết ở phía sau. Bánh xe chỉ để lại một vệt mờ nhạt trên tuyết. Bỏ rơi được những vị khổ hạnh tăng này, tưởng chừng sẽ có được an toàn tạm thời. Nhưng sự thật luôn khác xa tưởng tượng. Sau cuộc chạm trán đó, trong thời gian cực ngắn, chiếc xe ngựa màu đen liên tục gặp phải vài nhóm tăng nhân chùa Huyền Không khác. Tuy đều thuận lợi tránh thoát được, nhưng mà hướng đi buộc phải bị điều chỉnh lại. Hành trình chạy trốn trở nên gian nan hơn. Việc liên tục gặp địch khiến nhịp độ trốn chạy nhanh hơn, bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng. Đôi mắt của Đại Hắc Mã lộ ra ngoài lớp vải, lộ rõ vẻ nung nóng lần đầu tiên vượt qua sự hưng phấn, thậm chí còn có chút bất an. Ninh Khuyết hiểu rằng kỵ binh Thảo Nguyên gặp vài ngày trước chỉ là khúc dạo đầu. Chỉ khi tăng nhân chùa Huyền Không gia nhập vào cuộc truy sát trên Hoang Nguyên, cuộc chạy trốn mới chính thức bắt đầu. Lúc này hắn lại nhớ tới điều khiến cho mình cảnh giác và thắc mắc bấy lâu. Hành tung của hắn và Tang Tang đã bị lộ, vậy mà đại sư huynh vốn đã đạt đến cảnh giới vô cự lại thủy chung không xuất hiện. Phải chăng đại sư huynh không biết hắn ở đâu? Còn chùa Huyền Không tại sao lần nào cũng tìm được tung tích của họ một cách chính xác như vậy? Hắn nhìn vào góc thùng xe, ánh mắt dừng lại trên bàn cờ gỗ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn cầm lấy cái bàn cờ đặt lên gối, lại lấy cái chiếc ô đen lớn ra, xé một mảnh vải rách từ chỗ rìa bị hỏng bọc quanh bàn cờ. Chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh một cây khô đã chết héo từ bao giờ, bị tuyết đông cứng như ngọc. Ninh Khuyết cầm bàn cờ bọc ở trong vải ô đen nhảy xuống xe, rút phát đào đào một cái hố sâu dưới gốc cây, không chút do dự ném bàn cờ xuống rồi lắp đứt lại. Chiếc xe ngựa màu đen lại tiếp tục khởi hành, gió tuyết chợt mạnh thêm, lát sau mặt đất ở dưới gốc cây khô đã lại phủ một lớp tuyết dày, dù có ai đứng trước cây cũng không thể nhận ra nơi này từng bị đào bới. Tàng Tàng mới nói, cảm thấy có chút đáng tiếc. Ninh Khuyết mới đáp, bàn cờ của Phật Tổ nếu mang về thành Trường An bán đấu giá chắc chắn sẽ được một món bạc lớn nữa, không chừng cũng có thể chém đẹp Nguyệt Luân Quốc một đao nữa. Cứ ném đi như vậy quả thực là có chút đáng tiếc. Ý ta không phải là như vậy. Ta nhớ rồi, nàng thích đánh cờ, sau này ta sẽ làm cho nàng một bộ thiệt tốt bằng bạch ngọc thạch nha, được không? Tàng Tàng mới đáp, ta là tiếc cái mảnh vải bị xé ra từ đại hắc tán kia. Ninh Khuyết sững lại rồi bật cười. Nửa ngày sau, mười mấy vị khổ hạnh tăng chùa Huyền Không lướt tuyết đi tới thung lũng nơi xe ngựa từng dừng lại. Tăng y của họ bay phất phới trong gió tuyết. Thất mai, thủ tọa tôn giả đường của chùa Huyền Không im lặng bước lên phía trước, gã nhìn vào cái món Phật khí giống như la bàn trên tay, quan sát miếng xá lợi ngón tay Phật được khảm lên trên đó, đôi mày khẽ nhíu lại. Xá lợi xưng ngón tay Phật có thể chỉ dẫn tín đồ tìm thấy những pháp khí di vật do Phật Tổ lưu lại trên thế gian. Đó chính là nguyên nhân thực sự khiến xe ngựa màu đen không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Nhưng lúc này miếng xá lợi bình tĩnh lạ thường, không có bất kỳ động tĩnh nào, dường như không còn cảm ứng được vị trí của bàn cờ nữa. Thất Mai giật mình, biết rằng Phật Môn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết Minh Vương Chi Nữ. Gã thầm niệm một tiếng Phật hiệu, im lặng cầu nguyện đây không phải là cơ hội cuối cùng. Cách đó vài dặm, một gốc cây khô phủ tuyết như ngọc rung rinh trong gió, tựa như đang gật đầu. Giữa vùng cực tây của Hoang Nguyên, một thư sinh người đầy bụi bặm xuất hiện bên rìa Thiên Khanh. Gã nhìn ngọn núi khổng lồ giữa hố sâu cùng ngôi chùa vàng rực ở trên đó, lên tiếng: "Tiểu sư đệ của ta đang ở đâu chứ?" Thư sinh này chính là đại sư huynh của thư viện. Sau khi tin tức xe ngựa màu đen từng xuất hiện ở chùa Huyền Không truyền về thành Trường An, gã lại một lần nữa lên đường tìm kiếm Đinh Khuyết. Lúc này dung mạo của gã đã tiều tụy, cảnh giới cũng dần trở nên không ổn định. Giọng nói của gã rất nhẹ nhàng, giữa bầu trời đầy gió tuyết trên Hoang Nguyên, âm thanh đó chỉ truyền đi được vài thước là tan biến. Nhưng ngôi chùa vàng trên ngọn núi xa xôi kia lại có người nghe rõ mồn một. Một giọng nói trầm tĩnh và uy nghiêm vang lên giữa không trung trước mặt đại sư huynh, giống như một bức thư vừa được mở ra, bình thản phô bày nội dung cho người muốn xem. "Mừng Dương chi nữ ở đâu? Đình Khuất tự nhiên sẽ ở đó mà." Đó chính là giọng nói của giảng kinh thủ tọa chùa Huyền Không. Đại sư huynh nhìn ngôi chùa mờ ảo trong tuyết im lặng rất lâu. Gã hiểu ý nghĩa câu nói của giảng kinh thủ tọa, nhưng không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ chọn cách im lặng. Giọng nói của giảng kinh thủ tọa lại một lần nữa vang lên, chậm rãi như tiếng chuông đánh thức người đang mê muội. "Nhân gian là thế giới của con người, có nhiều đau khổ nhưng cũng có nhiều niềm vui. Từng người sống trong đó đều có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì sự tồn tại của thế giới này. Đó chính là lý do Minh Dương chi nữ không thể tồn tại. Giết chết Minh Dương chi nữ không phải là việc của riêng Phật đạo hai tông, mà là ý nguyện của toàn bộ nhân gian. Đinh Khuất đã muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử. Nếu thư viện muốn che chở cho hắn, chính là đi ngược lại ý nguyện của cả thế giới này. Thư viện là nền móng của Đường Quốc, nhưng hiện nay ngay cả nhiều người dân Đường Quốc cũng bắt đầu phản đối lập trường của thư viện rồi. Các ngươi làm sao chiến thắng được cả thế giới? Chẳng lẽ phụ tử cũng không nghĩ thông suốt điều này sao?" Đại sư huynh che miệng ho khan đầy thống khổ, sắc mặt có chút tái nhợt. Hơn 10 ngày trước, thần điện Tây Lăng chính thức thông cáo thiên hạ về thân phận thực sự của Minh Vương chi nữ. Điều này trực tiếp khiến triều đình và dân chúng Đại Đường rơi vào cuộc tranh chấp kịch liệt nhất trong hàng trăm năm qua. Nguyên nhân nằm ở mối quan hệ giữa Ninh Khuyết và Minh Vương chi nữ, mà thư viện lại chưa từng đưa ra thái độ rõ ràng, khiến hầu hết quan lại và dân chúng đều đặt dấu hỏi lớn cho thư viện. Giọng nói của giảng kinh thủ tọa trỗi dậy theo gió tuyết nơi rìa Thiên Khanh, mang theo sự cảm thán và khẳng định: "Ngươi dù có biết Ninh Khuyết ở đâu, tìm được chiếc xe ngựa màu đen đó, ngươi liệu có thể làm được gì? Chẳng lẽ ngươi có thể giết sạch người trên toàn thế giới để mang xe ngựa trở về thư viện? Ngươi không thể mang họ đi, cũng không thể ngăn cản mọi người. Đối mặt với ánh mắt dò xét khắp nơi và sự sợ hãi, căm hận vô hình dày đặc như tuyết của nhân gian, dù ngươi có là người nhanh nhất thế gian, dù phu tử có đích thân ra tay, mọi chuyện cũng đều vô nghĩa." Sau khi xé mảnh vải từ đại hắc tán để chung cái bàn cờ của Phật tổ, những khổ hạnh tăng của chùa Huyền Không rải khắp Hoang Nguyên không còn cách nào xác định tung tích xe ngựa màu đen dễ dàng như trước nữa. Kỵ binh Hữu Trướng Vương Định mất đi ánh Phật quang dẫn đường, cũng khó lòng tổ chức được phòng tuyến chặn đánh hiệu quả. Những ngày sau đó, cuộc trốn chạy của chiếc xe ngựa màu đen diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí bình yên và vui vẻ đến mức không giống như đang chạy trốn, mà giống như là một chuyến hành trình dài xuyên qua Hoang Nguyên. Đối với người bình thường, mùa thu đông trên Hoang Nguyên lạnh lẽo, hoang vu và cực kỳ thiếu thốn con mồi. Nếu rời khỏi đoàn đội hành động một mình, họ rất dễ bị lạc đường hoặc lâm vào tuyệt lộ do cạn kiệt lương thực. Nhưng với Ninh Khuyết và Tang Tang, đây lại là một môi trường quen thuộc và yêu thích nhất của họ. So với việc ở trong trại săn của những thợ săn dân, nơi họ phải tiếp xúc với những thợ săn nhìn bề ngoài hào sảng nhưng thực chất lại giảo hoạt, họ thà đối mặt với dã thú hung dữ và sự tàn khốc của đại tự nhiên còn hơn. Cung cũ Hoàng Dương thỉnh thoảng lại ngân vang, mũi tên xuyên qua gió tuyết hoặc gió lạnh, bắn trúng con mồi một cách chính xác. Đó sẽ là một nồi canh thịt thơm phức hoặc những miếng thịt nướng mỡ màng trên giá lửa. Từ loài thỏ tuyết mà ngay cả những thợ săn giỏi nhất cũng khó phát hiện, đến loài bò tuyết mạnh mẽ mà ngay cả một bộ lạc nhỏ cũng khó lùng săn được, tất cả đều trở thành thức ăn dễ dàng dưới tay Ninh Khuyết. Hành tẩu trên Hoang Nguyên, Ninh Khuyết và Tang Tang như cá gặp nước, săn bắn ẩn mình, lấy tuyết nấu nước, mọi thứ đều thân thuộc như đang sống lại những ngày tháng xa xưa. Một tiếng ngựa hí vui sướng bị kìm nén vang lên trong gió tuyết. Tiếng vó ngựa đạp trên tuyết không gây ra tiếng động. Đinh Khuyết nhảy xuống khỏi lưng ngựa, trên tay xách một con sói tuyết đã lột da. Để hắc mã cọ cọ vào lớp vải trắng che thân, đôi mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Chẳng bao lâu sau, một nồi canh thịt sói tuyết đã nấu xong. Hương thơm bị vách xe khóa chặt bên trong. Bên ngoài xe, đại hắc mã đang không ngừng nhai những tảng thịt lớn, lắc đầu vẫy đuôi vô cùng cao hứng. Đinh Khuyết múc một bát canh, gấp thêm mấy miếng thịt sói đưa cho Tăng Tăng. Nàng nhấp một ngụm canh ăn miếng thịt rồi nói: "Trước kia từng nói rồi, thịt sói khô lắm, không ngon đâu." Đi quanh một vòng rồi không còn thấy thứ gì khác đâu. "Nếu để Tiểu Lan biết huynh ăn thịt sói, chắc nó sẽ hận huynh lắm." "Đến đại hắc mã còn không sợ Tiểu Lan, ta còn lo gì chứ? Hơn nữa tuy đều là sói tuyết nhưng mà không phải họ hàng gì đâu. Tiểu sói tuyết của chúng ta là cự lan dùng bình nguyên tuyết, khác hẳn với loại này." Ăn được một nửa canh, Đinh Khuyết mang phần còn lại ra ngoài xe để đông lạnh, sau đó quay lại thùng xe định nghỉ ngơi một lát. Thấy Tàng Tàng đang ngẩng người nhìn quân cờ đen, hắn mới hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?" Tàng Tàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh nghĩ về những lời đã nói với huynh ở chùa Lạng Kha." Đinh Khuyết biến sắc: "Những lời trăn trối đó hả?" "Nghĩ mấy chuyện dớ dẫn đó làm gì chứ? Bây giờ đã rõ rồi, khí tức âm hàn trong người của nàng không phải là bệnh, chỉ là dấu vết Minh Dương để lại thôi, tự nhiên sẽ không chết được rồi." Tăng Tăng cúi đầu nhìn quân cờ đen trong lòng bàn tay. "Nếu khí tức âm hàn là dấu vết Minh Dương để lại, vậy mỗi khi phát bệnh, có phải đại biểu cho việc Minh Dương chi nữ đang thức tỉnh không?" "Cũng có khả năng là như vậy đó." Tàng Tàng khép ngón tay lại, nắm chặt quân cờ đen trong lòng bàn tay, im lặng rất lâu rồi mới nói: "Nếu bệnh của ta tái phát, ta phải làm sao? Ta liệu có chết không?" Đinh Khuyết ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng nàng. "Nàng là con gái của Minh Dương mà, làm sao mà chết được chứ?" Tàng Tàng tựa vào ngực hắn, giọng run rẩy: "Nhưng ta lo lắng, khoảnh khắc con gái Minh Dương tỉnh lại, ta sẽ không còn nữa. Tàng Tàng sẽ biến mất." Đinh Khuyết hiểu ý của nàng, ôm chặt nàng hơn một chút. "Ta không biết nữa, nhưng mà ta tin lão sư nhất định sẽ có cách chữa khỏi bệnh cho nàng thôi." "Huynh thật sự tin tưởng thư viện đến vậy sao?" Từ khoảnh khắc giết người trong căn buồng củi ở phủ Thông Nghị đại phu cho đến mười mấy năm sau, ngoài Tang Tang ra, Đinh Khuyết chưa từng hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, kể cả những người trong thành Trường An. Hắn nhìn bề ngoài thì tùy ý, nhưng mà thực chất lại đa nghi, vẻ mặt ung hòa nhưng bên trong lạnh lùng vô tình. Tang Tang hiểu rõ hắn là người như thế nào, nên nàng không thể hiểu nổi tại sao cho đến tận bây giờ niềm tin của hắn dành cho thư viện vẫn không hề lay chuyển. "Ta đã nói rồi, nếu đây là lần cuối cùng đặt niềm tin, đương nhiên phải dành cho lão sư rồi. Vì lý trí, hiện tại chúng ta không nên tin bất kỳ ai, kể cả lão sư. Nhưng mà những năm học tập và sinh hoạt ở thư viện khiến ta nhận ra rằng là một người quá lý trí sẽ rất mệt mỏi và vô vị." Ninh Khuyết nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, nói tiếp: "Huống hồ hiện tại cả thế giới này đã từ bỏ chúng ta rồi. Nếu ngay cả lão sư và sư huynh cũng không tin tưởng, chúng ta sẽ càng thêm cô độc thôi." Cuối thu, gió tuyết trên hoàng nguyên dần ngớt. Trên đường đi, số lượng mục dân chuẩn bị nghỉ đông ngày càng nhiều, thậm chí còn thấy cả một đoàn thương buôn. Càng tiến về biên giới phía đông nam của hoàng nguyên, hơi ngựa càng đậm, và mỗi người trên hoàng nguyên đều chính là tai mắt của chùa Huyền Không. Việc Ninh Khuyết muốn che giấu hành tung ngày càng trở nên khó khăn. Ban ngày thường xuyên thấy khói báo động, ban đêm thỉnh thoảng lại thấy pháo hoa đưa tin. Lộ trình ngắn nhất từ Tây Hoang về Đại Đường là đi về hướng đông bắc nhập vào cương vực của Kim Trướng Vương Đình, sau đó bẻ lái về hướng nam. Thế nhưng khổ hạnh tăng của chùa Huyền Không và kỵ binh của Hữu Trướng Vương Đình đã rải kín khắp vùng hoang nguyên phía đông bắc. Đinh Khuyết tin rằng ở nơi xa hơn còn có quân đội của Nguyệt Luân đang chờ đợi mình, và lộ trình đông bắc quá nguy hiểm. Hắn hiểu rõ sức mạnh của kỵ binh Kim Trướng Vương Đình hơn ai hết, và phiền phức nhất chính là giữa Kim Trướng Vương Đình và Tây Hoang có một đầm lầy không đóng băng dài ngàn dặm, nếu cưỡng ép vượt qua sẽ vô cùng mạo hiểm. Những điều này đối với Ninh Khuyết không phải là thử thách quá gian nan, vì dựa trên phán đoán và cảnh giới vô cự của đại sư huynh, hắn đã thay đổi kế hoạch chạy trốn. Những ngày qua đi về hướng đông bắc chỉ là để đánh lạc hướng kẻ địch. Hắn không biết rằng đại sư huynh đã không ngại nguy hiểm tìm đến chùa Huyền Không vì mình. Hắn và Tang Tang không hề cô độc, nhưng hắn hiểu rằng nếu muốn thoát khỏi khung cảnh trước mắt này, cách tốt nhất là để đại sư huynh tìm thấy mình. Đối với cảnh giới vô cự trong truyền thuyết, Ninh Khuyết không có bất kỳ nhận thức nào, chỉ có thể phỏng đoán vu vơ. Nhưng một khi đã kiên trì tin tưởng thư viện và sư huynh, hắn có thể dựa trên niềm tin đó mà đưa ra kết luận. Người ở thành Trường An chắc chắn đã biết hắn và Tang Tang đang ở cực Tây Hoang Nguyên. Đại sư huynh chưa xuất hiện, hẳn là vì không thể xác định vị trí cụ thể của họ. Điều này chứng tỏ cảnh giới vô cự không phải là sự tự do đi lại thuần túy, mà cần có một bản đồ tương đối chính xác trong ý thức và cần có một điểm định vị cụ thể. Vì vậy mục tiêu của hắn là đô thành của Nguyệt Luân Quốc. Một ngày nọ, trời quang mây tạnh, điều Ninh Khuyết lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Tang trở nên tái nhợt, nàng bắt đầu ho khan, không phải ho có đờm hay ho ra máu, mà là ho ra khí lạnh, giống như những tảng băng đang tan chảy ngoài xe ngựa, khiến cơ thể của nàng lạnh toát. Chẳng biết từ đâu, một đám mây đen kéo tới, lơ lửng trên bầu trời, ngay phía trên chiếc xe ngựa màu đen. Trên bầu trời hoang nguyên thường xuyên xuất hiện những đám mây kỳ hình dị trạng. Ninh Khuyết không để ý đến đám mây phía trên xe ngựa, dù có thấy hắn cũng chẳng bận tâm, vì hình ảnh ấy quá đổi bình thường, và lúc này tâm trí hắn đều dùng cả vào Tang Tang. Mỗi khi nghe nàng ho một tiếng, lòng hắn lại thắt lại, nhớ lại lời dặn của đại sư Kỳ Sơn ở chùa Lãng Kha. Ông ta bảo Tang Tang tiếp tục tụng kinh niệm Phật, tu hành Phật pháp, hy vọng có thể tạm thời ổn định khí tức âm hàn trong cơ thể nàng, nhưng mà trong lòng vẫn thấp thoáng một điềm báo chẳng lành. Mấy ngày kế tiếp, không thấy bóng dáng kỵ binh Vương Đình hay là khổ hạnh tăng chùa Huyền Không, hành trình diễn ra yên bình. Lúc này Ninh Khuyết mới chú ý đến đám mây trên đầu, giữa bầu trời quang đãng xanh ngắt như men sứ, không một gợn mây, duy chỉ có một đám mây đơn độc ấy lẳng lặng lơ lửng, thật khó mà không nhận ra được. Mặt trời đứng bóng bị đám mây này che khuất, nhìn từ mặt đất, rìa đám mây như được thiêu một cái đường viền vàng, bên trong là sắc vân trắng muốt tạo thành từ vô số sợi tơ vân nhỏ li ti hội tụ lại, trông như là một khối kẹo bông khổng lồ khiến người ta muốn đưa tay chạm vào. Đám mây che khuất thái dương đổ xuống mặt đất một bóng râm rộng hơn 10 trượng, vừa vặn bao trùm lấy chiếc xe ngựa màu đen. Ninh Khuyết thấy thú vị nhưng mà không nghĩ ngợi nhiều, hắn buông rèm xe ra hiệu cho đại hắc mã tiếp tục tiến bước. Hắn không chú ý rằng khi xe ngựa di chuyển trên mặt đất hoang nguyên, đám mây đơn độc trên không trung cũng di chuyển theo. Bóng râm di động trên hoang nguyên thủy chung bao phủ lấy chiếc xe ngựa màu đen. Đại hắc mã đã quen với điều này, đôi mắt nó chỉ để ý đến cỏ khô trước mắt, con đường ở dưới chân và gót chân thương mã, chẳng bao giờ thèm ngước nhìn lên cao, nên nó cũng không nhận ra mình luôn đi trong bóng tối, chỉ cảm thấy không khí mát mẻ như vậy thật dễ chịu. Cuối thu trên hoang nguyên rất lạnh, ngoài trừ con ngựa ngốc nghếch kia, chẳng ai coi sự mát mẻ này là hưởng thụ. Ninh Khuyết và Tang Tang trong xe lúc nãy lại càng không muốn nghe thấy bất kỳ từ nào liên quan đến cái lạnh. Trong xe tràn ngập hàn ý, cánh cửa sổ nơi không được bọc lót lộ ra tấm vách bằng tinh cương. Trên mặt đã kết một cái tầng băng sương, đủ thấy nhiệt độ bên trong thấp đến mức nào. Tang Tang hoặc thêm quần nhung hoặc bọc mình trong cái lớp áo lông đen vùi sâu trong đệm chăn, nhưng vẫn không cảm thấy một chút ấm áp nào. Sắc mặt của nàng trắng bệch, môi tái đi, lông mi động lại những hạt sương li ti. Ninh Khuyết ném thêm hai đạo bùa vào chậu than bằng đồng, rồi lấy một cái túi da kề sát mặt nàng. Trong túi là rượu mạnh lấy được từ một bộ lạc nhỏ 10 ngày trước. Tang Tang lắc đầu ra hiệu chính mình không uống được, Ninh Khuyết nhận lấy túi rượu dốc thẳng vào trong họng. Một lúc sau túi rượu dần xẹp xuống, có lẽ là do uống quá nhanh bị sặc hoặc do phát bệnh. Tang Tang buông túi rượu, cau mày ho khẽ. Ngọn lửa phụ trong chậu đồng bỗng vụt tắt rồi dần dần bập bùng cháy. Như những ngày qua, nàng không ho có đờm hay ho ra máu, mỗi tiếng ho đều thoát ra khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Những khí tức đó gặp không khí ẩm ẩm ở trong xe liền hóa thành sương trắng. Khí tức âm hàn trong cơ thể Tang Tang ngày càng nặng, mỗi ngày thoát ra một ít qua tiếng ho. Loại khí tức này dường như không thuộc về nhân gian, lạnh lẽo thấu xương, ngay cả lửa phụ đôi khi cũng không chịu nổi, khiến nhiệt độ trong xe hạ xuống cực thấp, kết thành sương lạnh nơi cửa sổ. Mỗi khi Tang Tang ho, Ninh Khuyết lại ném một cái lá bùa vào chậu than để duy trì hơi ấm. Những ngày qua dùng quá nhiều hỏa phù, số lượng bùa dự trữ của hắn đã cạn kiệt, nay phải dùng bùa hắn tự viết trên đường, việc này tiêu hao rất nhiều niệm lực, khiến sắc mặt hắn càng trở nên tiều tụy. Dùng nhiệt lượng bên ngoài chỉ có thể trung hòa phần nào cái lạnh, không thể tiêu trừ khí tức âm hàn đang cuồn cuộn sinh ra trong cơ thể nàng. Đó chỉ là trị ngọn. Lời đại sư Kỳ Sơn nói tại chùa Lãng Kha quả không sai, tu hành Phật pháp dùng Phật tính để áp chế cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu khí tức đó, không thể trừ tận gốc được. Ninh Khuyết biết muốn tiêu trừ hoàn toàn khí tức âm hàn khiến Minh Vương không thể nhìn thấy nàng, chỉ có cách trốn trong thế giới bàn cờ của Phật Tổ suốt 2 năm. Tiếng ho của Tang Tang ngày càng dày đặc, bệnh tình trở nên phiền phức khiến hắn càng thêm lo âu. Hắn phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ý định quay lại hoang nguyên đào bàn cờ lên, nhưng khí tức Phật tổ trên bàn cờ đã hoàn toàn bị thu liễm, mang theo cũng vô dụng. Giữ vững lý trí, hắn càng thêm kiên định với ý định đến đô thành của Nguyệt Luân Quốc. Ở đất Phật đó có nhiều chùa chiền nhất thế gian, dù nhất thời không gặp được đại sư huynh, thì việc để tang tang, đọc thêm kinh Phật, tìm kiếm thêm Phật tính cũng có thể tạm thời làm dịu khí tức âm hàn, không để tình hình nguy hiểm như hiện tại. Gió lạnh cuối thu trên hoang nguyên rất mạnh, sau trận tuyết kia trời không đổ tuyết thêm lần nào nữa. Thỉnh thoảng có đám mây tuyết tụ lại, liền bị kinh phong thổi tan. Duy chỉ có đám mây kia vẫn lẳng lặng lơ lửng không bị ảnh hưởng. Đám mây đơn độc di động về phía đông nam, đổ xuống một vệt bóng mây nhạt nhòa. Chiếc xe ngựa màu đen lầm lũi chạy trong bóng râm đó, hướng về phương xa. Xe ngựa rốt cuộc cũng ra khỏi Hoang Nguyên, đi tới một cửa ải biên thủy phía bắc Nguyệt Luân Quốc. Lúc này phía sau họ, Hoang Nguyên đã là vùng đất gió lạnh, thét gào, tuyết bay ngập trời. Thế giới trước mắt xe ngựa lại vẫn dừng chân ở mùa thu. Vài cây thu nơi biên quan đỏ rực như đang rực lửa. Dù không biết tình hình cụ thể của Nguyệt Luân Quốc hiện tại, nhưng đại khái có thể đoán được Ninh Khuyết dừng xe ngựa trong một khe núi, tự mình đi nghe ngóng tin tức. Một lát sau hắn trở lại khe núi, bước vào thùng xe. Tang Tang nhìn thần sắc trên mặt quán, lờ mờ đoán được điều gì, khẽ cười nói: "Trên bức họa truy nã, ta trông như thế nào?" Ninh Khuyết lấy tờ giấy trong ngực ra trải trước mặt nàng: "Tự mình xem đi." Lúc trước vào biên quan, hắn nhanh chóng xác nhận được thế cục vì trên đường phố của thành nhỏ này dán đầy bức họa truy nã của Tang Tang, ghi rõ thân phận của nàng. Tờ giấy còn rất mới, chắc mới dán không quá 5 ngày. Tang Tang nhìn tiểu thị nữ gầy yếu trong tranh, thấy thực sự rất giống, liền khen ngợi: "Họa sư của Nguyệt Luân Quốc giỏi thiệt." Bức họa vẽ sinh động đến từng sợi tóc khô sơ của Tang Tang, nên Khuất chỉ vào hàng chữ nhỏ bên cạnh vạt váy bông của tiểu thị nữ: "Họa sư của thần điện Tây Lăng đương nhiên phải giỏi rồi." "Hóa ra thần điện cũng muốn bắt ta sao?" "Cả hai chúng ta đều có người quen ở thần điện, nếu thực sự bị bắt hả? Chỉ bằng để dịp Hồng Ngư bắt thôi, nghĩ chắc nàng ta nể tình xưa mà cho một đau dứt khoát, không đến mức dùng hỏa hình nữa." "Vẫn không vui chút nào." Đình Khuyết không nói thêm gì nữa, đánh xe rời khỏi khe núi, vượt qua tòa thành nhỏ này hướng về vùng đồi núi phía đông Nguyệt Luân Quốc. Tang Tang thắc mắc đô thành Nguyệt Luân không phải ở phía nam sao, sao lại đi về hướng đông rồi? Tuy hoang mang nhưng nàng tin tưởng Ninh Khuyết, lại đang mệt mỏi nên không hỏi. Mấy ngày sau, chiếc xe ngựa màu đen đang lao nhanh bỗng dừng lại trước vùng núi trùng điệp phía đông Nguyệt Luân. Vượt qua dãy núi này là có thể thấy được đất đai Đại Đường. Theo bản đồ, trấn Tây Phủ của Đại Đường nằm ở thành Chiết Châu cách đó hơn 400 dặm. Với tốc độ của Đại Hắc Mã, chỉ cần chưa đầy một ngày là có thể thấy quân kỳ Đại Đường quen thuộc. Nếu không có kẻ ngăn chặn, hắn biết trên lộ trình từ Nguyệt Luân sang Đại Đường lúc này chắc chắn ẩn giấu vô số cường giả tu hành, nên ngay từ đầu lộ trình này đã không nằm trong kế hoạch. Nhưng mà đứng trước Cố Quốc gần ngay trước mắt, nếu không tận mắt nhìn một cái làm sao cam lòng. "Đừng miễn cưỡng, nếu thấy vất vả thì cứ buông tay ra thôi." Trong xe, hắn nhìn Tang Tang với vẻ mặt nghiêm trọng. Tang Tang khẽ gật đầu, dựng lấy chiếc đại hắc tán rách nát, tay phải nắm chặt cán ô rồi từ từ nhắm mắt lại, không xòe ô ra. Một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm tái nhợt, lông mi run rẩy như chiếc lá bị gió thổi trên tuyết, bàn tay nắm cán ô cũng bắt đầu run rẩy theo. Tang Tang đột nhiên ho khan, Ninh Khuyết lập tức giật lấy chiếc ô ôm nàng vào lòng, không ngừng xoa lưng cho nàng. Rất lâu sau tiếng ho mới dứt hẳn. Tang Tang tựa đầu vào ngực của hắn, nhắm mắt lại, không biết vì lạnh hay vì sợ mà người nàng vẫn run rẩy nhẹ, giọng nói mỏi mệt: "Có rất nhiều người, những người rất mạnh." Ninh Khuyết im lặng tiếp tục ôm nàng. Lát sau Tang Tang mở mắt khẽ nói: "Đại hắc tán không dám mở, thân thể ta hiện tại không tốt nên nhìn không rõ lắm, đáng lẽ nên để ta nhìn thêm một lúc." "Biết có người phía trước là đủ rồi." "Nhưng không biết là người của phe nào?" "Tây Lăng thần điện." "Không, phải nói là người của Hạo Thiên đạo môn." Hắn ngồi bên cửa sổ xe, dùng kính viễn vọng quan sát dãy núi tụng phía xa. Hắn nhìn rất lâu cho đến khi trời tối hẳn, cuối cùng cũng thấy được mấy đạo kiếm quang ẩn hiện. Nhìn những đạo kiếm quang đó, Ninh Khuyết nhớ lại câu chuyện năm xưa. Ma tông thánh nữ Mộ Dung Lâm Sương múa nhẹ ở thành Thủ Dương, kiếm quang đạo môn tung hoành, ép Hạ Hầu phải tận tay giết người yêu. Đó chỉ là cuộc chiến giữa đạo môn và ma tông, còn nay Tang Tang là Minh Vương chi nữ. Đây là cuộc chiến giữa Hạo Thiên và Minh Vương. Ninh Khuyết biết mình đang đối mặt với cục diện nguy hiểm hơn Hạ Hầu năm xưa gấp bội. Diệp Hồng Ngư chắc chắn đã tới, còn thần tỏa Thiên Vũ thì sao? Trưởng giáo đại nhân nữa. Đây là thế giới của Hạo Thiên, đạo môn mới là thế lực mạnh nhất. Chưa kể đến thần điện Tây Lăng nơi quy tụ vô số cường giả, chỉ tính riêng hàng vạn đạo quan rải rác khắp nhân gian, ai biết đạo môn còn ẩn giấu bao nhiêu lực lượng. Trên Hoàng Nguyên, chùa Huyền không huy động hơn 200 khổ hạnh tăng và mấy vị đại sư tương đương tri mệnh cảnh để truy kích xe ngựa màu đen, thành thế đã vô cùng lớn lao rồi. Nhưng mà thần điện Tây Lăng mới thực là một đại dương khủng bố. Từ khoảnh khắc thần điện thông cáo thiên hạ Tang Tang là Minh Vương chi nữ, đại dương này đã bắt đầu nổi phong ba bão táp. Những đợt sóng ngầm bấy lâu nay lặn sâu dưới mặt biển phẳng lặng nên bắt đầu trỗi dậy, cho đến khi đánh tan chiếc xe ngựa màu đen thành mảnh vụn mới chịu dừng lại. Dưới màn đêm, trong dãy núi Tùng Điệp ngăn cách Nguyệt Luân Quốc và Đường Quốc, Diệp Hồng Ngư đứng ở trên đỉnh núi cao nhất. Thần bào trên người nàng tung bay trong gió, phát ra tiếng phần phật, nét mặt không một chút biểu cảm. Thần bào phán quyết có màu đỏ rực, đẹp hơn cả máu tươi, đậm hơn cả bóng đêm. Dù thị lực của nàng có nhạy bén đến đâu cũng không thể nhìn thấy chiếc xe ngựa màu đen trong khe núi xa xôi kia, nhưng nàng vẫn thủy chung nhìn về hướng đó, tựa như đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó vô cùng thú vị, không nỡ rời mắt. Mười mấy thần quan và kỵ sĩ của Tây Lăng Thần Điện quỳ trên mỏm đá trước mặt nàng. Một chấp sự mặc hắc y của phán quyết ti thấp giọng báo cáo tình báo về Nguyệt Luân Quốc. Ánh mắt của nàng thì vẫn hờ hững, có vẻ không mấy quan tâm, cứ như việc truy sát Minh Vương chi nữ vô cùng quan trọng này cũng chẳng thể làm cho nàng lo lắng. Không biết qua bao lâu, Diệp Hồng Ngư thu hồi ánh mắt lại, nhìn quanh hơn 10 ngọn núi lớn này. Ở đó ẩn giấu 400 hộ giáo kỵ sĩ của thần điện Tây Lăng, 3 vị đại tu hành giả tri mệnh cảnh và hơn 10 cao thủ đạo môn tự do cũng theo lệnh đến đây. Nghe theo sự chỉ huy của nàng, một đội ngũ với thực lực hùng hậu như vậy, nếu tiến về phía Tây, thậm chí có thể chiếm lĩnh Tiêu Dương Thành của Nguyệt Luân Quốc chỉ trong một đêm trước khi Phật Tông kịp phản ứng. Dùng họ để đối phó với Ninh Khuyết và một Tang Tang đang mang bệnh là quá dư thừa. Vị chấp sự hắc y của phán quyết ti báo cáo xong vẫn quỳ rạp dưới đất chờ đợi mệnh lệnh của thần tọa, nhưng mà chờ rất lâu vẫn không nghe thấy giọng nói khiến cho gã kính sợ vang lên. Gã nhịn không được liền ngẩng đầu nhìn bóng hình uyển chuyển trên tảng đá đỉnh núi, cùng kính hỏi: "Thần tọa đại nhân?" Diệp Hồng Ngư như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nàng nhìn về phía tây, khóe môi hơi nhếch. "Kẻ đó không lanh hơn cả trộm, sao không đoán được đạo môn sẽ bày binh bố trận ở đây chứ? E rằng hắn đã sớm rời đi rồi. Đã vậy, bổn tọa chẳng lẽ lại cứ đứng đây chờ đợi vô ích sao?" Các chấp sự hắc y kinh ngạc, nghe lời phán quyết thần tọa, dường như nàng định rời đi. Nhưng việc mai phục trong dãy núi này là vụ lệnh do đích thân trưởng giáo đại nhân hạ xuống, ai dám không tuân. Diệp Hồng Ngư bước xuống núi. Một phó thống lĩnh thần vệ giật mình đứng dậy, nhìn bóng dáng thần bào tung bay trong gió đêm, nói: "Thần tọa đại nhân à, đây là vụ lệnh của trưởng giáo, ngài định đi đâu vậy?" Trong dãy núi này, trên thế giới này, số người có tư cách chất vấn Diệp Hồng Ngư đã rất ít, vì vậy nàng không trả lời. Nhưng mà khi đi ngang qua vị chấp sự hắc y, nàng nói: "Ta đi Đầm Lầy." Vị chấp sự hắc y thuộc hạ trực tiếp của nàng, việc nàng cho biết hành tung là để sắp xếp công vụ của điện phán quyết, không có nghĩa nàng phải báo cáo hành tung của mình cho người khác, dù đó là trưởng giáo. Mọi người trên đỉnh núi nghe như vậy đều rúng động, ngay cả vị chấp sự hắc y cũng lộ ra vẻ kinh hãi, lo lắng khuyên can: "Đầm Lầy hả? Đầm Lầy ngàn dặm giữa Nguyệt Luân và Kim Trướng Dân Định sao? Thần tọa đại nhân nè, đời đó quá nguy hiểm, bao nhiêu năm nay chưa từng có ai chọn đi con đường đó đó." "Con đường không ai đi, chính là con đường Ninh Khuyết sẽ chọn." Dứt lời, Diệp Hồng Ngư thanh thoát rời đi. Thần bào màu đỏ rực tung bay trên đường núi, lúc tung lên như là lá cờ máu, lúc trầm xuống như màn đêm. Đám người thần điện Tây Lăng quỳ rạp dưới khe núi, kính sợ đưa tiễn. Đô thành của Nguyệt Luân Quốc tên là Triêu Dương Thành. Cái tên này đã có từ vô số năm, nay chẳng còn ai rõ nên đọc theo nghĩa là hướng về phía mặt trời hay là buổi sáng nữa, bởi cả hai nghĩa đều thông. Phía bắc Triêu Dương Thành có một ngọn núi xanh, thế núi thoải thoải nhưng trải dài, cây cối rậm rạp. Dù khách du lịch thường xuyên tới lui, nhưng vẫn còn nhiều góc khuất tĩnh mịch không bóng người. Phía đông nam Nguyệt Luân Quốc cách Nam Tấn bởi một cánh rừng nguyên sinh và sông lớn. Hơi ẩm từ Đầm Lầy, sông Ngòi và đại dương phía nam thổi vào nội địa, bị cao nguyên phía tây, hoàng nguyên phía bắc và dãy núi phía đông giữ lại, nên khí hậu rất ấm áp và ẩm ướt. Đang là cuối thu, trên hoàng nguyên tuyết đã rơi trắng trời, nhưng quanh Triều Dương Thành chẳng thấy chút dấu vết nào của cái lạnh khắc nghiệt. Lá rừng rậm rạp xanh ngắt, nhìn qua chẳng khác gì mùa xuân ở thành Trường An. Giữa trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, tỏa nhiệt xuống mặt đất. Triều Dương Thành và ngọn núi phía bắc càng thêm oi bức, khiến ai nấy đều cảm thấy uể oải. Du khách và sơn dân nghỉ ngơi trong rừng để tránh cái nóng hanh hao, đám trẻ còn đùa nghịch bên suối. còn dọc theo lối mòn ít bóng cây, nhiều vị khổ hạnh tăng da ngăm đen đang ngồi khoanh chân. Có khổ hạnh tăng mặc tăng phục của chùa Bạch Tháp, có vị từ nơi khác đến, quần áo đã rách nát. Bất kể là người bản địa hay là từ phương xa tới, bình bát trước mặt họ đều đầy ắp hoa quả và thức ăn do người dân Nguyệt Luân Quốc sùng Phật cung phụng. Sâu trong núi xanh có hàng trăm cây đa cổ thụ, dưới gốc là cỏ dại và bụi rậm tùm. Người và thú đều khó lòng đi lại nên vô cùng u tĩnh. Nhìn lớp lá mục chồng chất trên mặt đất, e rằng đã mấy chục năm qua không có dấu chân người. Ninh Khuyết bóc cái nắm lá khô cuối cùng, cẩn thận rải đều trên đất, đảm bảo không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Ngay cả trận ý cũng được che giấu hoàn mỹ. Hắn an tâm nhảy qua bụi gai rậm rạp ra bãi đất trống, bắt đầu dặn dò Đại Hắc Mã. Bình thường Đại Hắc Mã rất thiếu kiên nhẫn với những lời dạy bảo như với trẻ con của Ninh Khuyết, nhưng hôm nay nó nghe vô cùng chăm chú, ánh mắt chuyên chú không bỏ sót chữ nào. Ta không biết phải ở lại trong thành Triều Dương này bao lâu. Nếu tìm thấy đại sư huynh, ta sẽ mang Tang Tang đi cùng huynh ấy trước, sau đó nhờ huynh ấy quay lại đón ngươi. Nếu không tìm thấy, chắc cũng sẽ ở lại trong thành chờ đợi. Ngươi chịu khó ở trong núi này một thời gian nha. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu. Dứt giả cho ngươi rồi. Ninh Quyết ôm cổ Đại Hắc Mã, vỗ nhẹ, bùi ngùi mà nói. Sau đó hắn lấy một cái bột vải xanh buộc vào cổ đó, bên trong là số nhân sâm và thức ăn còn lại trên xe. Đại Hắc Mã cọ cọ vào mặt quán, lấy hí nhẹ một tiếng với Tang Tang đang đứng dưới gốc cây, rồi quay người thông thả bước vào rừng sâu. Bột vải xanh nhẹ nhàng đung đưa. Nhìn bóng Đại Hắc Mã biến mất trong rừng, Ninh Quyết đi lại gốc đa cổng Tang Tang lên, dùng dây thừng buộc chặt hai người với nhau, xách hành lý nặng nề hướng về phía thành thị dưới núi. Người dân Nguyệt Luân Quốc, tiểu quốc quân đến kẻ buôn thùng bán mẹt đều thờ phụng Phật Tông, theo đuổi triết lý không tranh với đời, an phận thủ thường. Dù nước láng giềng Đại Hạ Quốc có thâm thù chắc chắn không nghĩ vậy, nhưng ít nhất trong nội bộ Nguyệt Luân Quốc cực kỳ hiếm khi xảy ra chuyện quyền thần mưu phản hay các vụ án đẫm máu kinh thiên động địa. Chính vì triết lý đó, ngoài các cửa ải hùng vĩ xây dựng ở biên giới giáp với Đường Quốc và Hữu Trướng Vương Đình, nhiều thành thị ở Nguyệt Luân Quốc không hề có tường thành. Ngay cả đô thành Triều Dương cũng không có tường thành, chỉ có một vòng hàng rào tre đơn sơ để ngăn thú dữ phía núi Thanh Sơn. Lữ khách từng đến Triều Dương Thành và thành Trường An thường thích đem hai đô thành này ra so sánh. Không phải vì Triều Dương Thành hùng vĩ như Trường An, mà vì nó đi theo một thái cực hoàn toàn khác. Không có tường thành, đương nhiên cũng không có cổng thành. Các binh sĩ phụ trách thu thuế thương mại chỉ cần kê vài chiếc bàn lớn và mấy chiếc ô che nắng bên quan lộ là thành trạm thuế. Do khí hậu ấm áp quanh năm, các quan viên luôn tỏ ra vẻ lười biếng. Có binh sĩ còn phanh ngực áo, nằm ngủ dưới gốc cây bên đường. Mọi thứ trông có vẻ tản mạn, thiếu quy củ. Nhưng điều khiến triều đình Nguyệt Luân tự hào là số thuế thu được ở Triều Dương Thành hàng năm, thậm chí còn nhiều hơn thành Trường An. Điều này không phải là do Triều Dương Thành thương mại phát đạt hơn Trường An, cũng không phải là do quan thuế chăm chỉ hay người dân tự giác nộp thuế, mà bí quyết nằm ở chỗ. Thuế của Nguyệt Luân Quốc cao gấp 10 lần Đường Quốc. Một quốc gia tản mạn không tranh giành, một triều đình kém hiệu quả và tham nhũng, một đô thành cởi mở mà hỗn loạn như vậy, đến cả giả tượng thỉnh thoảng xuống núi kiếm ăn cũng chẳng ngăn nổi, nói gì đến ngoại xâm. Nếu không nhờ Phật Tông điều chỉnh, ngàn năm trước Nguyệt Luân đã bị kỵ binh Hữu Trướng Vương Đình tiêu diệt. Nếu không có thần điện Tây Lăng Thiên Vị, thậm chí họ có thể đã bại dưới tay của Đại Hạ Quốc nhỏ bé hơn nhiều. Triều Dương Thành là một đô thành không phòng vệ, gió có thể vào, mưa có thể qua. May nhờ vị trí địa lý ưu việt mà bao năm qua không có phong ba bão táp lớn gì, người dân có thể tự do ra vào. Chỉ có điều người dân tu Phật phần lớn đều khiếp nhược, không mấy ai muốn thử lén lút vào thành để né các loại siêu cao thuế nặng. Một ngày cuối thu, một đám mây trắng bay vào Triều Dương Thành. Việc dưới đất chẳng ai buồn quan tâm, tự nhiên cũng không ai để ý đến bầu trời. Chỉ có một quân tốt thu thuế đang nằm phơi nắng trên mặt đất, thấy đám mây trắng kia hai đầu thon ở giữa dậy, trông giống như con thoi, liền ngu ngơ mỉm cười. Ngay dưới đám mây trắng đó, Đình Khuyết cổng Tang Tang chống một chiếc ô cũ kỹ không rõ tìm thấy ở đâu, thuận lợi bước vào Triều Dương Thành. Trên người phủ một lớp bóng râm nhàn nhạt, trong không khí thành thị tràn ngập mùi hương liệu. Chùa chiền có mặt khắp nơi, phía trên tường chùa là những tòa tháp trắng xinh đẹp. Các khám thợ nhỏ ven đường được khám đầy châu báu quý giá. Những kẻ ăn mày bưng bát mẻ lững thững đi qua, nhưng mà chẳng ai liếc nhìn những viên ngọc ấy lấy một cái nào, càng không có ý định nảy chúng xuống. Tang Tang tựa đầu lên vai Ninh Khuyết, nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc thầm thì. Quả nhiên là Phật quốc trong truyền thuyết, đến cả kẻ ăn mày cũng có phẩm hạnh như vậy nữa. Ninh Khuyết nhìn một lão ăn mày ở góc đường bị cụt cả hai tay, nói: điều này chỉ chứng minh được hai khả năng. hoặc là họ đã chấp nhận số phận cái ăn mày suốt đời, hoặc họ hiểu rõ rằng dù có trộm được ngọc cũng chẳng bán đi được đâu, và sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ đáng sợ. Khắp phố phường dán đầy bức họa của Tang Tang, nhưng Phật và Đạo Hai Tông đều biết Ninh Khuyết luôn ở bên cạnh nàng. Họ cũng biết rõ chiếc xe ngựa màu đen nổi bật đến mức không cách nào ngụy trang nổi. Chiếc xe đó là di sản mà Nhan Sắc để lại cho hắn. Ninh Khuyết đoán chắc Hai Tông môn sẽ nghĩ rằng hắn không nỡ vứt bỏ nó, vì vậy hắn đã lợi dụng điểm này để đại hắc mã và thùng xe ở ngoài thành, còn mình thì cổng Tang Tang lẻn vào trong. Hắn chọn ẩn náu ở Triều Dương Thành vì muốn đợi đại sư huynh tới. Hơn nữa bệnh tình của Tang Tang cứ tái đi tái lại, hắn lo rằng nếu cứ tiếp tục chạy trốn và hứa chiến ngàn dặm, nàng sẽ chịu không nổi. Ngay cả khi không đợi được đại sư huynh, hắn vẫn phải tới Triều Dương Thành. Hắn tin vào đạo lý nơi tối nhất là dưới chân đèn, tin vào khả năng ẩn giấu của mình và hy vọng những ngôi chùa ở đây có thể giúp bệnh tình của Tang Tang chuyển biến tốt đẹp. Cổng Tang Tang đi trên phố Trương Diêu Thành, Ninh Khuyết không mất nhiều thời gian để tìm được mục tiêu. Đó là một ngôi nhà nhỏ cũ nát nằm không xa Hoàng Cung Nguyệt Luân Quốc. Đứng ở trong viện có thể nhìn thấy chùa Bạch Tháp nổi tiếng, nhưng ngôi nhà lại tọa lạc giữa khu phố nghèo ồn ào, rất thuận lợi cho việc ẩn náu. Nguyên nhân quan trọng nhất và mang tính quyết định khiến hắn chọn ngôi nhà này là vì nó cũ nát tiêu điều. Trên cửa bám đầy bụi bặm, nhìn qua là biết đã lâu không có người ở, lại tĩnh mịch như một ngôi mộ. Ninh Khuyết không đi thăm dò lai lịch ngôi nhà vì bất kỳ sự liên lạc nào với người khác cũng có thể dẫn đến những hậu quả không ngờ. Hắn lẻn vào phủ nha Triều Dương Thành lén kiểm tra hồ sơ và xác nhận đúng như dự đoán. Ngôi nhà này năm ngoái đã xảy ra một vụ thảm án diệt môn cực kỳ máu me. Chủ nhân ngôi nhà đã chết, những người thân có quyền thừa kế đều say mê tu Phật, không muốn nhận ngôi nhà đầy oán khí và tội nghiệp này. Vì vậy, ngôi nhà bị triều đình Nguyệt Luân thu hồi, nhưng vẫn không có người dân nào dám mua hay thuê lại, ngay cả những quan viên tham lam hay tăng nhân cũng chẳng mảy may hứng thú. Ninh Khuyết đương nhiên sẽ không thuê ngôi nhà theo cách thông thường. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn cổng Tang Tang nhảy qua bức tường đổ nát phía sau phố, thông thả vào sân, băng qua gian chính rồi đi về phía phòng ngủ ở hậu viện. Suốt quãng đường đi dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, không gian tĩnh lặng vô cùng. Những viên gạch cũ trên sàn và vách tường vẫn còn lưu lại vết máu đen sẫm từ năm xưa, trông vô cùng âm u. Đừng nói là người thường, ngay cả đồ tể từng kinh qua máu thịt hẳn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thảo nào mọi người đều tránh xa nơi này, thà bỏ hoang chứ không muốn bén mảng tới. Ninh Khuyết và Tang Tang từ nhỏ đến lớn đã thấy không biết bao nhiêu người chết, những cảnh tượng còn âm u đáng sợ hơn thế này họ cũng đã gặp quá nhiều. Họ không hề có chút sợ hãi, thậm chí sắc mặt cũng không hề thay đổi. Trong phòng ngủ không có vết máu, chỉ có giường và bàn ghế bám đầy bụi. Đinh Khuyết im lặng tính toán một lát rồi lại rời khỏi viện. Khi trở về, tay hắn ôm vài bộ đệm chăn, tay kia xách đồ nghề thợ mộc và giấy dán. Sau khi quét dọn sơ qua, Đinh Khuyết trải cái lớp đệm bông mềm mại xuống sàn, đặt gối ngay ngắn. Sau đó hắn dán kín tất cả cửa sổ trong phòng không để hở một kẽ nhỏ nào, rồi lại treo một cái tấm vải đen dày lên cửa ra vào. Trời đã tối hẳn, hắn tự tay hạ hai tấm vải đen xuống rồi ra khỏi phòng. Dặn dò xong xuôi, chỉ nghe thấy tiếng đánh lửa nhỏ trong phòng. Hắn cẩn thận quan sát và thấy không một tia sáng nào lọt ra ngoài, mới nhẹ nhàng gật đầu. Đây là bản lĩnh hắn và Tang Tang rèn luyện được từ nhiều năm trước, khi đi săn cùng sơn dân phục kích lợn rừng trong đêm tuyết. Lợn rừng cực kỳ nhảy bén với ánh sáng và mùi người, nên nơi mà hắn phục kích có thể kín mít không để lộ ra một tia sáng hay mùi cơ thể nào. Bóng đêm thâm trầm, ngôi nhà nhỏ vẫn mang vẻ âm u như cũ, không ai dám lại gần. Dù có ai đi ngang qua cũng chỉ thấy một ngôi nhà cũ nát như bao năm qua, không hề thấy dấu vết có người vừa tới. Phật Tông đang ráo riết truy tìm xe ngựa màu đen, tìm kiếm Ninh Khuyết và Tang Tang. Vô số cường giả đạo môn đang mai phục trong dãy núi Tùng Điệp trên đường họ phải đi qua. Ai mà ngờ được Minh Vương Chi Nữ lại đang ở ngay trong ngôi nhà nhỏ cách chùa Bạch Tháp không xa. Một con quạ đen đáp xuống cái gốc cây trong viện, ngước mắt nhìn lên các vì sao. Khắp Triều Dương Thành, đâu đâu cũng dán bức họa của Tang Tang. Trước mỗi ngôi chùa đều tụ tập đông đảo người dân nghe tăng nhân giảng về truyền thuyết minh giới, vì nguồn của Phật Tổ và câu chuyện Minh Vương Chi Nữ giáng thế. Thần sắc của người dân Nguyệt Luân Quốc rất phức tạp, có người hoảng hốt bất an, có người sợ hãi phẫn nộ. Giáo huấn không sân hận của Phật Tổ bị vứt ra sau đầu. Đám đông dần trở nên kích động, họ vung nắm đấm, thề phải tìm được Minh Vương Chi Nữ rồi thiêu chết nàng. Ninh Khuyết đi qua các con phố, những lời bàn tán phẫn nộ và những lời nguyền rủa độc địa nhất dành cho Tang Tang chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. Không lâu sau hắn đi tới một cái trạm tiếp đãi sứ thần. Đại sứ đặc phái của đại đường tại Nguyệt Luân Quốc đang ở đó. Hắn không vào trong mà đứng ở con hẻm vắng vẻ phía sau, chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên trong bức tường rồi mới quyết định hành động tiếp theo. Đây không phải là Bo Bo giữ mình, càng không phải là đầu hàng, mà là chuyện phân biệt đúng sai. Đại Đường đế quốc ta là bá chủ thế gian, đương nhiên không cần quan tâm đến áp lực từ Nguyệt Luân quốc rồi. Ngay cả thần điện Tây Lăng cũng đừng mong bắt ta nhượng bộ. Nhưng mà ta không thể trơ mắt nhìn nhân gian diệt vong. Đó cũng chính là trách nhiệm mà Đại Đường ta phải gánh vác. Đinh Khuyết lặng lẽ đứng ở trong hẻm nghe ngóng một hồi. Thông tin hữu dụng nhất chính là đoạn hội thoại này của vị chính sứ Đại Đường tại Nguyệt Luân. Hắn chậm rãi cúi đầu rồi quay người rời đi. Trở về nhà, Tàng Tàng thấy thượng sắc trên mặt của hắn, liền biết cục diện không mấy khả quan. Nàng đưa tay nắm chặt tay của hắn. Đinh Khuyết cười khổ. Không có gì đâu, chỉ là nghe thấy một chuyện khiến ta hơi ngạc nhiên mà thôi. Chuyện gì vậy? Nàng đoán xem, chúng ta đã rời khỏi chùa Lãng Kha bao lâu rồi? Chắc cũng hơn một tháng rồi. Sai rồi, là hơn một năm đó. Ninh Khuyết vuốt ve khuôn mặt hơi lạnh của nàng, nói tiếp. Bất tri bất giác đã trôi qua một năm rồi. Kiên nhẫn cố gắng thêm nửa năm nữa, ta vẫn làm được thôi. Ngày mai ta sẽ đưa nàng đến chùa Bạch Tháp xem kinh Phật. Nửa đời trước của hắn và Tang Tang là những chuỗi ngày phiêu bạt khổ cực, gian nan không lời nào tả xiết. Nhưng chính quãng thời gian đó đã rèn luyện nên con người họ ngày hôm nay, cho họ dũng khí, nghị lực và sự điềm tĩnh phi thường. 10 năm trước trong vùng núi Tuyết Phủ, Ninh Khuyết cổng Tang Tang ẩn nấp trong hố tuyết để phục kích lợn rừng. Không ngờ một con gấu mùa đông tình cờ xuất hiện. Con gấu đó giết chết lợn rừng, sau khi ăn no dường như vẫn cảm nhận được còn thức ăn khác, nên cứ lẩn quẩn quanh hố tuyết không chịu đi, dựa vào xác lợn rừng mà ở lại đó mấy ngày. Lúc đó Ninh Khuyết chưa đủ mạnh, Tang Tang mới chỉ là cô bé 6 tuổi. Họ không thể chiến thắng nổi một con gấu tham lam. Không còn cách nào khác, họ chỉ biết trốn sâu trong hố tuyết và cầu nguyện. Lời cầu nguyện tới Hạo Thiên chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng sự nhẫn nại vượt xa người thường cuối cùng đã mang lại thành công. Con gấu đó cuối cùng cũng rời đi vì không chịu nổi cơn đói. Khi Ninh Khuyết cổng Tang Tang đang thôi thớp leo ra khỏi hố tuyết, họ đã ở trong đó 4 ngày 4 đêm. Trong cảnh ngộ như vậy mà họ vẫn còn sống sót được, hà cớ gì bây giờ lại không thể chứ? Ninh Khuyết nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời mùa thu đang dần xám xịt, những đám mây thu ngày càng dày đặc, lặng lẽ suy nghĩ. Trên ngọn cây trong sân, con quả đen kêu lên một tiếng vô cùng khó nghe. Ninh Khuyết và Tang Tang lại một lần nữa biến mất khỏi thế gian. Họ từng biến mất suốt một năm trời, nhưng khi đó Phật và Đạo, hai tông đoán rằng họ hoặc đã chết, hoặc đang ở trong thế giới bàn cờ của Phật Tổ. Không tìm thấy tung tích họ, khi ấy là chuyện bình thường. Nhưng nay họ đã rời khỏi bàn cờ, trở lại nhân gian mà vẫn biến mất không dấu vết. Điều này khiến cường giả hai tông môn và vô số người dân bàng hoàng cảnh giác tột độ. Nay ngay cả thư viện cũng bị giám thị chặt chẽ. Một lão tăng chậm rãi bước ra từ thiên khanh sâu thẳm vùng cực Tây, rồi cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Lão tăng đội nón lá, không nhìn rõ dung mạo, tay cầm tích trượng, bước đi vô cùng chậm chạp. Đó không phải là sự chậm chạp cố ý để thể hiện vẻ bình thản, mà là vì đôi chân lão dường như gắn chặt với mặt đất hoang vu, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Lão tăng chống tích trượng xuống đất, dường như là đang tìm kiếm một vật gì đó hoặc một ai đó. Nhưng với tốc độ này, lão có thể tìm được ai? Thế nhưng ngay khoảnh khắc bước ra khỏi thiên khanh, lão dường như đã tìm thấy gì đó, liền nói: Hỡi Dương Đình! Tiếng chuông cổ xưa vang lên từ ngôi chùa vàng trên đỉnh núi giữa thiên khanh. Cách đó mấy ngàn dặm, tại hữu trướng Vương Đình, một thư sinh đầy bụi trần nhìn vị đan vu cùng hơn 10 tế tư đang như lâm đại địch, khẽ khom người hỏi: Xin hỏi chư vị có thấy tiểu sư đệ nhà ta không vậy? Cách đó hơn 10 dặm, vị phó thủ tọa tôn giả Đường của chùa Huyền Không cùng 30 khổ hạnh tăng đang hối hả tiến về phía Vương Đình. Lão tăng tiếp tục bước đi chậm chạp, nửa ngày sau lão dừng lại nói: Liễu Quang! Tiếng chuông từ ngôi chùa vàng lại vang lên. Vị thư sinh nọ xuất hiện tại Liễu Quang, một trạm thông thương nổi tiếng vùng biên giới Hoang Nguyên. 1000 kỵ binh Thảo Nguyên và mấy toán kỵ binh Nguyệt Luân quốc nhận lệnh tức tốc tiến về Liễu Quang. Lão tăng lại đi. Một ngày sau lão dựng bước và xướng lên một cái tên khác. Thất Mai, thủ tọa tôn giả Đường của chùa Huyền Không, lắng lặng nhìn vị thư sinh đang ngồi dưới gốc cây dương phía xa. Đại sư huynh nhìn vỏ cây xù xì, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Gã không màng đến nguy cơ bị rớt cảnh giới, dùng năng lực vô cự để tìm kiếm tiểu sư đệ. Còn Phật và Đạo hai tông thì phái người bám sát gã. Như vậy dù gã có tìm thấy Đinh Khuyết cũng không thể lặng lẽ mang đi. Chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự tấn công điên cuồng, bất chấp sinh tử của họ. Không một tu hành giả nào có thể theo kịp vô cự. Việc họ luôn xác định chính xác vị trí của gã đòi hỏi 2 điều kiện. Phải có đủ số lượng cường giả hoặc quân đội phục sẵn ở mọi địa điểm gã có thể đến. Đồng thời phải biết gã đang ở đâu trong thời gian ngắn nhất, Về lý mà nói, việc thỏa mãn cả hai điều kiện cùng lúc là không thể. Nhưng khi cả thế giới cùng truy tìm Tang Tang, khi đạo Phật hai tông liên thủ với thế gian, họ thực sự có thể phái ra đủ lực lượng và có người có thể hoàn thành điều kiện thứ hai. Đại sư huynh nhìn bề ngoài ung hòa chất phác nhưng thực chất cực kỳ thông tuệ. Chỉ trong chốc lát, gã đã hiểu ra mọi chuyện. Dán kinh thủ tọa của Huyền Không Tử rốt cuộc đã hạ sơn. Gã mỉm cười với Thất Mai, ngồi tựa vào gốc cây dương, lấy cuốn sách cũ bên hông ra đọc. Dù bên cạnh không có hồ nước để uống, thần thái của gã vẫn ung dung tự tại. Đã là đạo Phật hai tông muốn mượn gã để tìm kiếm Ninh Khuyết và Tang Tang, thì từ giờ khắc này gã quyết định ngoài việc đọc sách, ăn cơm và ngủ ra sẽ không làm gì khác. Không làm gì chính là cách làm tốt nhất. Đôi khi càng cố giấu giếm lại càng dễ bị lộ. Đại sư huynh tuy không rõ đạo lý này, nhưng làm theo trực giác lại chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Ninh Khuyết có nhiều kinh nghiệm ẩn náu và chạy trốn. Hắn hiểu đạo lý này nên cũng làm như vậy. Ngoài trừ việc đưa Tang Tang đi các chùa đọc kinh chữa bệnh, hắn chưa từng rời khỏi viện, thậm chí không đi tìm đại sư huynh. Bệnh tình của Tang Tang hơi chuyển biến tốt, hoặc nói đúng hơn là tạm thời không nặng thêm. Nàng vẫn mệt mỏi không chút tinh thần, vừa quá trưa đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ninh Khuyết ngồi bên giường bắt đầu đọc sách. Đây là cuốn sổ tay Phật tổ mà hắn chép tay ở chùa Lãng Kha, đối chiếu văn tự trong Minh Tự quyển của Thiên Thư với chú giải của Phật tổ để dễ bề nghiên cứu. Lúc đó hắn vẫn chưa nhìn ra được điều gì. Những ngày qua đưa Tang Tang đi vài ngôi chùa, Ninh Khuyết lờ mờ có chút ngộ tính, vì vậy hắn đọc lại cuốn sổ tay, cau mày lẩm bẩm: Điềm đen đến vì trăng mà có, chẳng lẽ đây là nhân quả điên đảo sao? Bóng đêm rơi trên trăng liền không cách nào gục sạch, điều này nghĩa là gì? Hắn nhìn Tang Tang đang ngủ say, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái của nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nghĩ bóng đêm được nhắc đến trong Minh Tự quyển chính là Minh Vương chi nữ, thực chất chính là Tang Tang. Bóng đêm rơi trên trăng liền không cách nào gục sạch. Theo nghĩa đen và tình hình hiện tại, trăng này chính là hắn, bởi cả thế giới này quả thực chỉ có mình hắn từng thấy ánh trăng. Ninh Khuyết trầm tư, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn còn chút hoang mang. Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng kêu quạ quạ khó nghe, hắn xác nhận bên ngoài không có người mới đẩy cửa ra sân. Nhìn mấy con quạ đen trên cây khẽ nhíu mày. Ngày đêm đầu tiên tới đây đã có một con quạ bay đến, những ngày sau đó mỗi ngày đều có thêm một con, đến mức cành cây sắp chịu không nổi sức nặng của chúng rồi. Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy rất quỷ dị. Hắn ngước nhìn bầu trời, những đám mây trên thành Triêu Dương ngày một nhiều hơn, chúng lững lờ trôi lại gần nhau rồi hòa làm một, dần biến thành một lớp mây dày đặc che kín cả bầu trời. Khi từng mây dậy lên, người dân ở trong thành cuối cùng cũng cảm nhận được cái lạnh. Mùa thu thực sự sắp qua rồi. Đối với Ninh Khuyết và Tang Tang, mùa thu năm ngoái và năm nay như nối liền thành một dải. Trong hai mùa thu này đã xảy ra quá nhiều chuyện, thật khiến người ta không khỏi bùi ngùi, cảm thán. Gió tuyết không dữ dội, đường xá không ngăn trở, hòa cùng những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Một vị lão tăng tay cầm tích trượng, đầu đội nón lá chậm rãi bước ra khỏi hoang nguyên, tiến vào địa phận Nguyệt Luân Quốc, đi về phía một ngọn núi không cao lắm. Lão tăng đi rất chậm, chậm hơn cả tuyết rơi, thậm chí dường như chậm hơn cả tốc độ tuyết tan. Đôi bàn chân đi giày rơm của lão như dính chặt vào mặt đất, mỗi khi nhấc chân lên như muốn cuốn theo cả mảnh đất, vì vậy mỗi bước đi đều tỏ ra vô cùng khó khăn. Khi lão đi trên tuyết, từng tuyết bị xới lên, khi đi trên bùn, lớp bùn đen bị bung ra, khi đi trên con đường đá xanh, mặt đá cũng bị tác động. Con đường núi phủ tuyết mỏng nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng thực chất sâu trong lớp tuyết, cấu trúc đang bị xé toạc, phát ra những tiếng sột soạt cực kỳ nhỏ mà tai người không thể nghe thấy được. Thậm chí cả ngọn núi cũng như đang phát ra những tiếng rên rỉ trầm đục theo từng bước chân của lão. Những loài vật trốn đông sâu trong núi có thể nghe thấy âm thanh này. Con sói đang liếm bộ lông bẩn thỉu sợ hãi ngẩng đầu, con chim hỉ tước trong tổ hoảng hốt nhìn ra xa, con mèo rừng đang cố gặm cái lớp da của một con hươu chết cống bỗng phát ra một tiếng kêu thê lương. Lão Tăng đi lên đỉnh núi, nhìn về phía nam, cách ngọn núi này 10 dặm về hướng nam, tuyết đã ngừng rơi. Tuyệt đại bộ phận bầu trời Nguyệt Luân Quốc không có mây tuyết, nhưng Triêu Dương Thành cách đó ngàn dặm lại bị bao phủ bởi lớp mây dày đặc. Nhìn từ xa, mảnh mây dày kia giống như là một đóa hoa cô độc mọc lên giữa đất Phật bao la. Lão Tăng im lặng quan sát đám mây ngàn dặm đằng xa. Dưới vành nón lá, trên gương mặt già nua chậm rãi hiện lên thần sắc vô cùng phức tạp. Lão siết chặt tay cầm tích trượng, nhẹ nhàng cắm nó vào khối đá trên đỉnh núi, hướng về phía xa, nói: Người ở dưới mây, Khi Thích Trượng chạm vào đá trên đỉnh núi, nó lún sâu vào đá một cách im lìm như dao nóng cắt vào tuyết. Đầu Thích Trượng phát ra những tiếng rung nhẹ. Cùng với lời nói của Lão Tăng, âm thanh lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Lão Tăng nhìn về phía Triệu Dương Thành xa xôi, nói: Đối với kiếp nạn này của nhân gian, đối với sự khởi đầu của thời đại ma pháp, những pháp khí di vật như bàn cờ tinh linh mà Phật tổ để lại trước khi Niết Bàn đã chỉ rõ con đường cho đệ tử Phật môn. Thế nhưng sư huynh, huynh lại cứ không chịu đi theo con đường đó, mà lại chọn đi con đường của riêng mình. Rốt cuộc là tại vì sao? Sau khi đứng im trên đỉnh núi hồi lâu, Lão Tăng thở dài. Năm đó sư huynh lấy tên Kỳ Sơn, ta mãi không hiểu là đạo lý gì. Sau khi tu tập thất niệm mới hiểu ra, hóa ra đó là ý chỉ con đường rẽ. Chỉ là đường rẽ muôn vàn gian khổ, Phật từ bi sao nỡ nhìn nhân gian mạo hiểm đi vào con đường này. Dứt lời, Lão Tăng rút Thích Trượng ra khỏi đá. Lão chậm rãi bước xuống núi, hướng về phía Triêu Dương Thành. Với cách hành bộ chậm chạp và gian nan như vậy, lão đã mất hơn 100 ngày mới từ Thiên Khanh chùa Huyền Không đến được biên giới Hoang Nguyên. Vậy còn phải đi bao lâu nữa mới tới được nơi dưới đám mây kia? Huynh chọn đường rẽ, vậy ta chỉ đành chọn đường tắt rồi. Lão Tăng ra khỏi phạm vi đỉnh núi liền dừng lại, đưa Thích Trượng ra vẫy giữa con đường núi gập ghềnh lầy lội ít người qua lại. Hành động của lão trông như đang vẫy xe, nhưng ở nơi hẻo lánh này làm sao có xe ngựa? Mùa đông năm nay, Triêu Dương Thành của Nguyệt Luân Quốc liên tục chìm trong tiết trời âm u. Dù có 2 trận tuyết nhỏ rơi xuống, nhưng lớp mây dày đặc trên thành thị vẫn không hề tan đi. Trong cuộc sống, nắng mưa là chuyện thường tình, dù trời có âm u cả năm cũng không phải chuyện hiếm thấy gì. Vì vậy lúc đầu lớp mây này không khiến ai chú ý. Cho đến khi cái lạnh mùa đông ngày càng sâu, trận tuyết thứ 2 tan hết, vùng thôn quê ngoại thành bỗng chốc trở nên quang đãng, trong khi Triêu Dương Thành vẫn mịt mù mây tuyết. Lúc này mọi người mới bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Khi có mục đích để quan sát, triều đình và người dân Nguyệt Luân mới nhận ra sự quỷ dị của lớp mây này. Có người nhớ ra từ một ngày cuối thu, lớp mây trên đầu chưa bao giờ tan đi, thậm chí mỗi ngày đều có thêm những đám mây mới từ bên ngoài bay tới tụ hội vào. Lớp mây bao phủ Triêu Dương Thành không chịu tan, ngày càng dày và rộng hơn, tình cảnh vô cùng quái dị. Từ mùa thu, các ngôi chùa ở Nguyệt Luân Quốc đã rầm rộ tuyên truyền về việc Minh Vương Chi Nữ giáng thế. Công văn truy nã của triều đình cũng xác nhận nàng đang ở Nguyệt Luân. Mọi sự việc kết nối với cái lớp mây dày đặc kia khiến lộng dân càng thêm bất an và sợ hãi. Mọi người bắt đầu suy đoán lung tung, lớp mây trở thành tiêu điểm chú ý, thậm chí là chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Nào, ông thấy cái đám mây đó không vậy? Ổn độ lên là thấy rồi còn gì phải hỏi chứ. Ý tôi là đám mây mới bay tới ngày hôm qua kìa, ông không thấy hôm nay nó lại dày thêm hay sao vậy? Chưa đợi ý, hôm qua ta bận đi thuê xe ngựa, đám mây mới to lắm hả? To kinh khủng luôn á, tôi thấy lúc nó tới gần chắc phải lớn hơn cả hoàng cung nữa. Vậy thì không nhỏ đâu nha, vài ngày trước ta còn thấy một đám mây từ phía đông bay tới. Hơi, khí thế cứ như thiên quân vạn mã của người đường vậy. Ông ví von hay thiệt nha, mà nghe nói Minh Vương Chi Nữ đó cũng là người đường á. Thôi, đừng nói chuyện Minh Vương Chi Nữ với tôi nữa, tôi nhát gan lắm á. Ông mà nhát gan hả, tâm cơ kỹ vậy còn gì, thuê xe ngựa là đỉnh lánh đi rồi chứ gì nữa. Không đi không được mà, đám mây này lạ quá, dạng nhất có ngày nó hóa đá rơi xuống đất thì mới đầu à. Mây tuyết đè nặng thành, người dân ở trong thành ngày nào cũng ngẩng đầu lên nhìn trời rất lâu. Số người bị đau mỏi cổ giảm hẳn, nhiều người bắt đầu cầu nguyện, mùi nhang khói lan tỏa khắp các nẻo đường, tiền công đức trong các ngôi chùa tăng vọt. Một số người đã chuẩn bị rời thành về quê lánh tạm, khiến cho nghề cho thuê xe ngựa trở nên vô cùng phát đạt. Bầu không khí căng thẳng và bất an ngày càng đậm đặc theo làn khói nhang. Mọi người hoảng hốt tìm đến bất cứ thứ gì họ cho là linh nghiệm để cầu phúc. Từ hòn đá đến gốc cây, các vị đại sư trong chùa đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Vì vậy trong vài ngày ngắn ngủi không biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý đã bị lừa gạt. Nguyệt Luân Quốc có vô số ngôi chùa, nổi tiếng nhất là Yên Vũ Thất Thập Nhị Đại Tự. Chùa Bạch Tháp ở Triêu Dương Thành giữ vị trí không thể lay chuyển trong số đó. Giữa lúc lòng người hoang mang, hương khói chùa Bạch Tháp trở nên hưng thịnh nhất, tín đồ đến bái Phật cầu nguyện đông đến mức muốn làm nổ tung ngôi chùa. Các Phật điện đều chật kín người, ngay cả ngoài cửa chùa cũng có vô số dân chúng quỳ lạy. Có vài chục tín đồ đang cung kính quỳ lạy trước một bậc thềm đá, trông vô cùng thành kính. Bậc thềm đá đó linh thiêng là bởi năm xưa trụ trì chùa Bạch Tháp đã nhặt được một hài nhi có Phật duyên sâu dày tại đây vào lúc sáng sớm. Hài nhi đó chính là Đạo Thạch Đại Sư nổi tiếng sau này. Vì vậy các tín đồ tin rằng bậc thềm đó vẫn còn lưu giữ Phật tính của Đạo Thạch, có thể ban phúc lành. Chứng kiến cảnh tượng này, Ninh Khuyết lắc đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tang Tang, lèn qua biển người đông đúc để đi vào trong chùa. Hắn mới nhớ năm xưa Khúc Ni Mã Đế tư thông với Bảo Thụ sinh ra Đạo Thạch, dĩ nhiên phải đưa đến chùa Bạch Tháp. Chuyện này thì liên quan gì đến Phật duyên? Có lẽ bậc thềm đó thực sự mang lại phúc trạch. Giọng Tang Tang vang lên từ sau lớp khăn quàng cũ dậy, nghe hơi nghẹt như là người đang cảm lạnh. Ninh Khuyết mỉm cười khẽ nói: Dù có phúc trạch cũng chẳng bao giờ rơi lên đầu chúng ta đâu. Đừng quên ở tiệm bánh bao thành Trường An, chính ta đã một đao chém rớt đầu Đạo Thạch. Không biết có phải chúng ta làm quá nhiều việc xấu nên giờ gặp báo ứng hay không? Biết như vậy thì đã học Phật Pháp sớm hơn rồi. Trước đây không nên bất kính với các đại sư như vậy. Một ngày trước khi gặp Đạo Thạch, nàng lần đầu trốn nhà đi khiến tâm trạng ta cực kỳ tệ hại đó. Ta bực dọc cả đêm bên hồ Nhạn Minh, hắn lại còn chọc giận ta nữa, chết là phải rồi. Đó là lỗi của nàng đó. Vậy nên bây giờ ta đang chịu báo ứng nè. Nếu thực sự mà có báo ứng, sao hạ hậu không chết sớm đi chứ, mà phải chờ ta đến giết chứ? Dù là đạo môn hay Phật tông, mỗi khi nhắc đến thư viện đều dùng từ kẻ không tín. Trong mắt họ không có tín ngưỡng, không biết kính sợ thì mạng sống khó mà phong phú được, nội tâm khó mà bình tĩnh. Nhưng ở thư viện, tín ngưỡng và sùng bái là hai chuyện khác nhau, chứ sợ trong kính sợ cần phải nghiên cứu kỹ. Ninh Khuyết nhớ lại những tín đồ đang dập đầu không ngừng ngoài cửa chùa, nhớ đến gia đình bên cạnh ngôi nhà nhỏ hàng ngày đều thắp nhang tế bái một gốc cây. Hắn nói: Nguyệt Luân Quốc là một quốc gia có tín ngưỡng, nhưng mà cái gì cũng tin lại quá sợ hãi những điều không biết, thì đó có còn gọi là tín ngưỡng hay không? Hai người vừa trò chuyện nhỏ nhẹ vừa tiến sâu vào chánh điện. Trong điện vẫn đông nghịch người, hàng trăm tín đồ quỳ trên bồ đoàn nghe một vị cao tăng giảng kinh. Ninh Khuyết dẫn Tang Tang vào điện, lẳng lặng tìm một chiếc bồ đoàn còn trống. Một vị tín đồ vừa bị mất bồ đoàn, giây trước còn đang chuyên tâm nghe kinh, giây sau đã thấy mình đứng sau cột. Kinh hãi không nói nên lời, nhưng mà cũng không dám kêu ca gì, sợ bị cho là không đủ thành tâm nên mới gặp cảnh đó. Tang Tang ngồi xuống bồ đoàn, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt lắng nghe kinh văn. Thần sắc của nàng điềm tĩnh, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, trông giống như là một cậu bé lanh lợi. Nàng không nghe vị cao tăng chùa Bạch Tháp giảng cái gì, chỉ thầm tụng một đoạn kinh trong lòng. Nàng không học theo pho tượng Phật vàng uy nghiêm trước điện, mà học theo vị Phật trong lòng mình. Hết tập 120 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.